Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Sau khi mọi người xem xong các điều khoản, rất nhiều người lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đại đa số bọn họ hiểu rằng một khi đề án này của Liêu Kinh Vũ được đề xuất thực thi, thực hiện nghiêm khắc như vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường của khu công nghệ cao chắc chắn sẽ nhanh chóng biến mất, ít nhất thì cũng được cải thiện nhiều. Nhưng vấn đề là ở chỗ phương án này của Liêu Kinh Vũ đưa ra rất nghiêm khắc, e rằng một khi phương án này được thực hiện sẽ bị chỉ trích ở nhiều phương diện. Suy cho cùng, bây giờ cũng vẫn đang trong quá trình sát hạch thành tích, GDP vẫn chiếm phần quan trọng nhất. Nhiều nơi vẫn sẽ đặt việc phát triển kinh tế lên hàng đầu, đặc biệt là GDP. Điều này quyết định trực tiếp tới chức vị của nhiều người. Trong tình huống này, trước tiên chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tới việc bảo vệ vị trí của mình. Cứ như vậy thì giữa ô nhiễm môi trường và chức vị, rất nhiều người sẽ chọn vế thứ hai. Phòng họp yên lặng khác thường, mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Dù sao chuyện này cũng sẽ bị chỉ trích. Hơn nữa nếu thông qua trong cuộc họp đảng ủy thì mỗi người đều phải có trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ quan sát mọi người. Hắn đã sớm dự liệu được những người có khả năng sẽ phản ứng. Thấy thời gian cũng tương đối rồi, phần lớn mọi người đều đã xem xong, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên. Thưa các vị, tôi tin là mọi người đã xem xong rồi, đúng không? Xem xong rồi, mọi người đều tỏ thái độ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Rất tốt, nếu mọi người đã xem xong rồi, bởi trước tiên tôi sẽ nói về dự tính ban đầu sở dĩ tôi đưa ra phương án xử phạt nặng đến vậy. Như tình trạng ô nhiễm của ba nhà máy hiện nay mà nói, vấn đề ô nhiễm môi trường của ba nhà máy này, tôi không tin phòng bảo vệ môi trường của khu công nghệ cao chúng ta trước đây không biết. Tôi không tin người của Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Thường Sơn chúng ta cũng không biết. Nhưng vì sao tới trước khi tổ phối hợp xử lý ra tay, nguồn khói đen của ba nhà máy này vẫn theo lẽ thường bốc lên, dòng nước ô nhiễm vẫn thải ra như cũ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều cúi gằm mặt xuống. Quả thực trong lòng mọi người đều hiểu, sở dĩ xảy ra vấn đề như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, liên quan tới lợi ích. Có một số ban ngành, đặc biệt là phòng bảo vệ môi trường, thì một là kiêng nể một con nể phía sau của những nhà máy này, hai là biến nhà máy ô nhiễm thành thịt đường tăng. Thời gian đầu quyết đoán, kiểm tra một chút, gửi thông báo cải cách và chỉnh đốn xuống. Còn việc cải thiện hay chưa cũng không hỏi tới. Ngày càng xử lý cũng là chuyện mang tính chất tượng trưng, không thực sự cải cách. Mặc dù bên ngoài ba nhà máy này đều có hồ sơ xử lý nước thải, nhưng trên thực tế thì những thiết bị bảo vệ môi trường này không dùng để xử lý nước thải, mà để đối phó kiểm tra, bình thường không hề dùng tới. Lúc này Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói. Kỳ thật tôi tin mọi người cũng nắm rõ nguyên nhân sâu xa ở đây. Ngoài bối cảnh bản thân những nhà máy này ra, một nguyên nhân quan trọng nữa chính là đối tượng xử lý ô nhiễm không rõ ràng, trách nhiệm không rõ. Phòng bảo vệ môi trường đi khắp nơi, mỗi phiếu phạt một khoản tiền. Suốt ngày vừa kiểm tra vừa nghiệm thu, xử lý ô nhiễm hoàn toàn là việc của ngành bảo vệ môi trường mà không phải việc của nhà máy. Mặc dù có trọng điểm, có đối tượng, nhưng phần lớn chỉ là việc đề xuất ý kiến cải cách và chỉnh đốn. Nhiều nhất cũng chính là phạt tiền. Theo lý thuyết, những khoản tiền phạt này nên dùng để xử lý ô nhiễm môi trường, hẳn là tiền làm việc ấy. Nhưng trên thực tế, những khoản tiền phạt này hầu như đều biến thành quỹ đen của ban ngành nào đó hoặc khoản tiền liên hoan, thậm chí là quỹ tiền thưởng cuối năm. Khoản tiền dùng cho việc xử lý ô nhiễm môi trường thực chất đã ít lại càng ít. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt của mọi người hiện trường bắt đầu có chút gượng gạo. Họ hiểu rất rõ những chuyện mà Liêu Kinh Vũ nói. Những vấn đề ở chỗ mọi người đều chẳng qua là tiểu lâu la thôi. Cứ xem như phó chủ nhiệm ban quản lý cũng chẳng qua là cấp phó phòng mà thôi. Còn cục trưởng cục bảo vệ môi trường thành phố chính là cấp cục trưởng. Phó chủ tịch thành phố chủ quản bảo vệ môi trường đó là cấp phó giám đốc sở. Ai dám phân cao thấp với họ, đó chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Trong chốn quan trường đều nên trồng nhiều hoa, ít trồng gai, nếu không sẽ có lúc bị kẻ khác loại trừ. Cho nên sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, không ai nói gì, mọi người đều đang xem chừng. Thấy mọi người vẫn giữ trạng thái trầm mặc, Liêu Kinh Vũ đoán suy nghĩ của họ. Hắn biết nếu mình không thể thuyết phục được họ thì coi như mình là chủ nhiệm ban quản lý, phương án này e rằng khó mà được thông qua. Dù sao thì mọi người cũng đều băn khoăn tới ánh mắt của lãnh đạo thành phố đối với mình. Cho nên Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một lát liền nói: "Thưa các vị, trước đây không lâu, một lãnh đạo cấp cao đã từng nhấn mạnh việc thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, nhắc nhở việc bảo vệ môi trường sinh thái, tính cấp bách và tính gian khổ của việc xử lý ô nhiễm môi trường, nhấn mạnh tầm quan trọng và tính tất yếu của việc xây dựng văn minh sinh thái, quyết tâm xử lý tốt ô nhiễm môi trường, thể hiện thái độ và trách nhiệm cao đối với quần chúng nhân dân và con cháu đời sau, quyết không hy sinh môi trường thay bằng tăng trưởng kinh tế nhất thời. Tôi tin là mọi người đều hiểu điều này chứ?" Lúc này mọi người chỉ có thể gật đầu. Việc mà Liêu Kinh Vũ nói họ đều hiểu. Nhà lãnh đạo cấp cao đó rất coi trọng việc tạo dựng văn minh sinh thái và bảo vệ môi trường, cho nên lúc này không ai dám phủ nhận thuyết pháp này của Liêu Kinh Vũ, cho nên đều tỏ vẻ hiểu rõ. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: "Thưa các đồng chí, xử lý ô nhiễm không chỉ là chức trách của phòng bảo vệ môi trường. Bụng làm dạ chịu, chính quyền địa phương chúng ta không phải dũng cảm nêu cao trách nhiệm của mình. Chúng ta phải có quy củ xử lý ô nhiễm. Ai tải chất bẩn thì sẽ chịu trách nhiệm hậu quả đào thải chất bẩn. Kẻ nào làm ô nhiễm không khí, nguồn nước sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý. Cần bồi thường phải bồi thường, cần cải cách nên cải cách, cần đóng cửa thì đóng cửa. Tuyệt đối không thể nhân từ, tuyệt đối không chỉ là chuyện phạt tiền đơn giản. Giấy phạt tiền không giải quyết được vấn đề, mà mục đích chúng ta chọn những phương pháp này không phải để phạt tiền mà là xử lý ô nhiễm. Chúng ta tuyệt đối không thể giống như một số nơi vì phạt tiền mà phạt tiền. Như vậy chỉ khiến cho nhà máy cho rằng chi phí xử phạt quá thấp, nộp tiền phạt là có thể tiếp tục sản xuất, còn hậu quả của nó lại để cho chính phủ và người dân, mọi người mở to mắt ra mà xem. Ven bờ sông Ô Lạp của khu công nghệ cao chúng ta có bao nhiêu người bị bệnh ung thư, có bao nhiêu làng bị bệnh ung thư và làng nào sắp bị bệnh ung thư. Lẽ nào mọi người không sợ rau xanh và các loại thực phẩm mà mình ăn thường ngày được sản xuất từ những nơi này sao? Cứ xem như mọi người không nghĩ cho người dân đi, lẽ nào cũng không nghĩ cho những người thân trong gia đình mình?" Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ bỗng tăng lên vài độ: "Thưa các vị, gần đây hiện tượng sương mù thường xuyên xuất hiện ở nước ta, mọi người có biết không? Mọi người hãy nghĩ xem, một khi sương mù bao quanh thành phố, dù anh có là chủ tịch thành phố cho tới chủ tịch tỉnh thì chẳng phải cũng đều phải hít bầu không khí đầy sương gió trong thành phố này sao? Cứ xem như bình thường các anh có đặc quyền một phòng trang bị điều hòa hiện đại, lẽ nào anh đảm bảo là phòng của anh được bảo vệ tốt đến mức không có tí sương nào lọt vào được trong sao? Lẽ nào bình thường anh chẳng bao giờ đã khỏi phòng sao?" Sương mù thuộc loại ô nhiễm không khí, mà ô nhiễm của ba nhà máy tạo thành không khí có ô nhiễm không khí mà nghiêm trọng nhất là ô nhiễm nguồn nước. Hai nguồn ô nhiễm này về bản chất là tương đồng, đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân. Thưa các vị, tôi hy vọng mọi người có thể xuất phát từ lợi ích sâu xa, nghĩ xa hơn, vì quận Tân Hoa, vì thành phố Thường Sơn chúng ta, hãy bỏ một phiếu cho công tác bảo vệ môi trường. Có lẽ các vị sẽ cảm thấy tấm phiếu lúc này đầy rủi ro, nhưng theo tôi, thân là một người đảng viên, chúng ta phải có tinh thần hy sinh, phải có tinh thần đấu tranh vì lợi ích của quần chúng nhân dân, không sợ khổ, không sợ khó. Bây giờ tôi tuyên bố giơ tay biểu quyết chính thức bắt đầu. Ai đồng ý với phương án này của tôi xin mời giơ tay." Nói xong, Liêu Kinh Vũ tự mình giơ tay lên. Liêu Kinh Vũ dứt lời, Tần Duệ Tiệp không chút do dự giơ cao cánh tay trắng mịn thon dài của mình lên. Cánh tay của Tần Duệ Tiệp vừa giơ lên, Tống Gia Cường và Thái Hồng Phúc gần như cũng đồng thời giơ lên. Lúc này những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trong số 7 ủy viên này có 4 người đã đồng ý. Những người còn lại có không đồng ý thì đề án này cũng đã có thể thông qua rồi, cho nên những người khác cũng do dự một chút, sau đó tất cả lần lượt giơ tay lên. Ngay cả Kim Chi Vĩ và Mã Nghĩa Đào vì tránh bị Liêu Kinh Vũ thu hoàn cũng không dám bỏ phiếu phản đối, bởi vì từ lời nói của Liêu Kinh Vũ họ đều thấy được quyết tâm thông qua phương án này của hắn. Rất nhanh chóng phương án đã được thông qua. Thấy kết quả như vậy, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn bình tĩnh liền đứng dậy bái tạ: "Các vị, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đề nghị này. Liêu Kinh Vũ tôi thay mặt cho người dân khu công nghệ cao cảm ơn mọi người." Lúc này Thái Hồng Phúc cảm động nói: "Chủ nhiệm Liêu, vừa rồi anh nói rất đúng. Chúng ta thân là người đảng viên, thân là cán bộ nhà nước, phải có tinh thần vì lợi ích của người dân, không sợ khổ, không sợ khó. Chỉ cần việc có lợi cho người dân, chúng ta phải kiên quyết chấp hành và ủng hộ. Đó là việc chúng ta nên làm. Chúng ta phải có tinh thần kiên quyết quán triệt chỉ thị của Trung ương, kiên quyết tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường." Liêu Kinh Vũ nhìn Thái Hồng Phúc, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiếp theo, dù trong lòng mọi người còn hoài nghi về đề án này có được thành ủy thông qua hay không, nhưng trong cuộc họp, những người khác cũng đã bày tỏ thái độ ủng hộ đề án này. Tuy nhiên, cuộc họp vừa tan chưa đầy 10 phút, phương án này của nhóm Liêu Kinh Vũ còn chưa trình lên thành ủy, nhưng chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm, phó bí thư thành ủy Châu Hải Bằng đã nắm được thông tin. Sau khi Lý Đức Lâm biết tin này, tức giận đập tay xuống bàn. Càn quấy, tiện nhãi Liêu Kinh Vũ này quả là càn quấy. Lý Đức Lâm vừa nói xong, Châu Hải Bằng ngồi đối diện y cũng cực kỳ tức giận. Chủ tịch Lý nói không sai, Liêu Kinh Vũ làm việc không theo quy củ một chút nào. Hắn nói hắn làm việc vì dân chúng sao? Suy nghĩ của hắn cũng quá thiển cận rồi. Người thông minh so với hắn đếm không hết. Vì sao chưa từng có ai đề xuất đề án giống như vậy? Ai lại không nhìn ra điểm tốt? Liêu Kinh Vũ cũng quá tự tin cho là đúng rồi. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn đề án điên cuồng này. Hàn Minh Huy cũng gật đầu. Ờ, nhất định phải ngăn lại đề án này. Nếu không, thành phố Thương Sơn của chúng ta sẽ không có ngày nào yên tĩnh mất. Nếu quả thực thực hiện đề án này, Cục Bảo vệ Môi trường làm sao bây giờ? Nhân viên Cục Bảo vệ Môi trường kiếm miếng ăn kiểu gì bây giờ? Chúng ta không thể để cho đề án này thực hiện được, nếu không thực sự sẽ rắc rối to. Nhưng mà Hàn Minh Huy vừa mới nói xong, trong mắt Châu Hải Bằng lại lập lòe hai tia sắc lạnh, âm hiểm cười. Đề án này chúng ta nhất định phải ngăn lại, nhưng sự tình liên quan đến đề án chưa chắc chúng ta đã phải áp chế. Liêu Kinh Vũ không phải muốn làm to chuyện lên sao? Bởi chúng ta cứ để cho hắn làm, đợi cho sự việc này thật ồn ào rồi, chúng ta chỉ việc thu lưới, ra một đạo chỉ thị. Vậy thì việc miễn chức hay từ chức của Liêu Kinh Vũ không phải Vương Trung Sơn muốn lo liệu là được. Liêu Kinh Vũ cũng đừng mong có ngày nổi danh. Châu Hải Bằng vừa nói hết lời, trong văn phòng trở nên trầm mặc. Sau đó Lý Đức Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Sách lược này khá khả thi. Tên nhóc Liêu Kinh Vũ này đặc biệt có khả năng gây sức ép cho người khác. Mỗi lần gây sức ép đều làm cho chúng ta chịu tổn thất. Lần này là một cơ hội phản kích cực kỳ tốt. Nếu Liêu Kinh Vũ muốn gây sức ép, vậy hãy để cho hắn làm thỏa thích. Thậm chí chúng ta còn có thể trợ giúp một chút, đẩy Liêu Kinh Vũ lên đầu sóng ngọn gió. Tôi thật ra rất muốn nhìn tên nhóc này bị dìm chết trong nước bọt của dư luận. Sách lược đã định, ba người ngược lại vô cùng thoải mái, cũng không nóng lòng muốn phủ quyết đề xuất của Liêu Kinh Vũ. Một giờ sau, đám người Lý Đức Lâm nhận được điều lệ quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường có liên quan đã được khu công nghệ cao thông qua. Hơn 2 giờ sau, trên trang web của khu công nghệ cao thành phố Thương Sơn đã bắt đầu xuất hiện bản điều lệ này. Sau đó, không đến nửa giờ sau, dưới sự trợ giúp của Thủy quân Internet, những điều lệ này trở thành post được gắn thẻ và dẫn link nhiều nhất, cũng dẫn tới sự chú ý cao độ của cư dân mạng. Đối với điều lệ này, dân mạng chia làm hai phái. Một phái cho rằng điều lệ của khu công nghệ cao này quá mức nghiêm khắc, quả thực là nghiêm khắc nhất từ trước đến nay. Nếu thực thi đúng như vậy, chỉ cần làm ô nhiễm môi trường, khả năng vì bồi thường mà tán ra bại sản là chuyện hiển nhiên, thậm chí còn có thể bị bỏ tù. Rất nhiều người cho rằng đây là hành động chuyên quyền của lãnh đạo, không hề có căn cứ khoa học, đối với sự phát triển của kinh tế không hề có tác dụng, sẽ làm cho nhà đầu tư không dám đầu tư vào khu công nghệ cao. Mà một phần khác của dân mạng lại cho rằng những điều lệ này tuy rằng nghiêm khắc, nhưng mục đích là để ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Chỉ cần có thể kiên quyết thực hiện là có thể bảo vệ môi trường thực sự, nhất là có một bên thứ ba làm giám sát, hai bên còn lại hợp lực phụ trách giải quyết quản lý tình trạng ô nhiễm, đồng thời yêu cầu bên thứ ba nếu xuất hiện những hành vi sai quy định lập tức thông báo rộng rãi. Đây là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn những hành động hủ bại. Một số phòng ban dành rất nhiều đặc quyền lợi ích nhưng lại không hề nghĩ đến người dân. Những vấn đề này, nếu điều lệ này được đưa ra, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cho nên, tuy rằng điều lệ như vậy rất nghiêm khắc, nhưng lại là phương pháp tốt nhất. Đây mới chân chính là vì dân chúng. Mà tất cả tin tức này đều được thông báo rộng rãi, nên bất kỳ một người dân nào cũng đều có quyền tiến hành tuần tra nghi vấn. Nếu có người bất mãn, sẽ tạo thành làn sóng phản đối, yêu cầu xí nghiệp phải tường trình giải thích. Vô hình chung khiến mỗi nhân viên đều phải chân chân chính chính làm việc, không có thời gian nghĩ cách nào để giành được nhiều lợi ích nữa. Đến giữa trưa, toàn bộ tin tức liên quan đến điều lệ mới của khu công nghệ cao thành phố Thường Sơn đã lan tràn trên mạng, không thể không chế nổi nữa. Ở những trang lớn, tuy không được post ở trang chủ nhưng cũng được đặt ở trang thứ hai. Đồng thời, trên các trang web của các trường đại học cũng có dẫn link đến trang này, tập hợp đầy đủ ý kiến của cư dân mạng. Vốn dĩ ngay từ đầu, dưới sự khống chế của Thủy quân Internet, ý kiến phản đối gần như chiếm vị trí chủ đạo. bọn họ phê bình Liêu Kinh Vũ và lãnh đạo khu công nghệ cao đến mức thương tích đầy mình, chỉ còn kém một bước không nói Liêu Kinh Vũ là kẻ không có năng lực, không có kinh nghiệm, hôn quan. Nhưng mà sau khi chuyện này thực sự ồn ào, sau khi có càng nhiều xem đầy đủ nội dung của văn kiện, có một phần nhỏ cư dân mạng vẫn kiên định bảo vệ ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Tuy bọn họ vẫn còn ở thế hạ phong, thậm chí một số người còn bị lôi kéo sang phái phản đối. Khoảng 2 giờ chiều, tài liệu về khu công nghệ cao do Liêu Kinh Vũ tự mình đưa tới đã nằm trên mặt bàn của Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn. Vương Trung Sơn sau khi xem hết cũng hít một luồng khí lạnh. Tuy rằng ông ta đã nhìn thấy những phần tài liệu này trên mạng, nhưng khi đã thực sự cầm trên tay rồi, ông ta mới phát hiện những tin tức kia chỉ là một phần nhỏ trong văn bản chính thức mà thôi. Mà những tài liệu ông ta cầm trên tay này lại càng thêm tỉ mỉ chi tiết, nghiêm khắc cẩn thận. Nếu thông cáo rộng rãi, tranh luận chắc chắn còn kịch liệt hơn nữa. Vương Trung Sơn là một người đam mưu túc trí, rất nhiều chuyện ông ta đã sớm nhìn thấu. Những văn kiện này còn chưa đưa ra hội đồng để xét duyệt, vậy mà trên mạng đã xuất hiện tài liệu rút ngắn. Nhất định là có người ngấm ngầm giở trò sau lưng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là ai. Sau khi xem xong, Vương Trung Sơn cau mày nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện tại trên mạng đang tranh cãi kịch liệt vấn đề này, có biết chuyện này không?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Tôi có biết, tôi vốn còn muốn tìm cơ hội quảng bá, không ngờ đã có người nhanh tay giúp đỡ. Tôi còn đang muốn cảm ơn bọn họ đây, đúng là đưa tan sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Vương Trung Sơn đang bưng chén uống nước trực tiếp phun ra một ngụm trà, lênh láng để mặt bàn, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Không buồn lau lại bàn, Vương Trung Sơn đã nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu đốt cuộc đang toan tính cái gì vậy? Nói cho tôi biết một chút, thằng nhóc nhà cậu càng ngày càng coi tôi là người ngoài rồi, chẳng lẽ tôi không đáng được tín nhiệm như vậy?" Liêu Kinh Vũ thầm nhủ trong lòng: "Nếu tôi nói ra, chắc chắn ngài sẽ ngăn cản tôi tin tưởng ngài mới là lạ." Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không hề nói ra. "Bí thư Vương, ngài nói gì thế? Tôi làm sao có thể không tin tưởng ngài chứ? Không có sự ủng hộ của ngài, tôi chuyện gì cũng làm không nổi. Sau này mọi chuyện hoàn thành rồi, tôi sẽ tự động lên báo cáo công tác." Vương Trung Sơn thấy Liêu Kinh Vũ nói chuyện vô cùng nghiêm túc, thật đúng là không nhìn được gì bất thường. Tuy rằng trong lòng ông ta mơ hồ cảm giác được Liêu Kinh Vũ cũng không quá tín nhiệm mình, nhưng Liêu Kinh Vũ lại nói rất chân thật, ông ta cũng không muốn so đo. "Được rồi, thằng nhái cậu đừng vuốt móng ngựa nữa. Nói cho tôi một chút, vì sao cậu lại không sợ phản đối của dư luận? Chẳng lẽ cậu không biết nếu đăng đầy đủ phần tài liệu của cậu lên thì sẽ dẫn tới tranh luận gay gắt à?" "Bí thư Vương, tôi muốn hỏi ngài, ngài cho rằng đề án này của tôi có khả thi không?" "Rất khả thi." "Ngài cho là sau khi chúng ta thực thi phương án này, dân chúng có lợi hay không?" "Có." "Với việc kiểm soát ô nhiễm môi trường có hiệu quả hay không?" "Có." Sau khi trả lời xong vấn đề của Liêu Kinh Vũ, Vương Trung Sơn trầm giọng hỏi ngược lại: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tuy rằng tôi không phủ nhận đề án của cậu, nhưng cậu đã từng nghĩ đến chưa, một khi đề án này của cậu được triển khai sẽ đắc tội với bao nhiêu người? Đối với tiền đồ của cậu cũng không hề có lợi, thậm chí vì vậy mà tương lai sẽ khó khăn hơn nhiều đấy." Khi nói những lời này, trên mặt Vương Trung Sơn tràn ngập lo lắng. Thân là bí thư thành ủy, ông ta sao có thể không biết tấm lòng thực sự của Liêu Kinh Vũ? Nhưng ông ta vẫn muốn nhắc nhở hắn, nhiều khi không phải cứ là tốt cho dân chúng thì phải làm bằng được, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng chưa chắc đã đứng vững được, cậu sao còn có thể làm việc vì dân chúng đây? Vương Trung Sơn cũng là một người rất có lý tưởng, có khát vọng, nhưng ông ta cũng không thể không đem đại bộ phận tinh lực của mình tập trung vào đấu tranh nội bộ, nếu không lúc nào vị trí này cũng có thể lung lay. Đây cũng là nguyên nhân ông ta phải bó tay. Vương Trung Sơn nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt của Liêu Kinh Vũ. Ông ta muốn xem Liêu Kinh Vũ sẽ lựa chọn thế nào. Liêu Kinh Vũ nghe Vương Trung Sơn nói xong cũng chỉ cười thản nhiên. Đối với tâm tư phức tạp của Vương Trung Sơn, hắn vẫn luôn cảm nhận được. Mặc dù thái độ của Vương Trung Sơn vô cùng mơ hồ, nhưng Liêu Kinh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng Vương Trung Sơn vẫn luôn hy vọng có thể mang đến những điều tốt nhất cho dân chúng. Chẳng qua vị bí thư thành ủy này ngồi chưa được gọi là quá vững chắc, cho nên ông thường hay băn khoăn rất nhiều việc, không dám buông tay buông chân. Đối với tâm tình này của Vương Trung Sơn, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn hiểu. Ông ta lại còn trực tiếp nói với mình thế này cũng đủ để nói lên ông ta hy vọng mình được an toàn. Cho nên Liêu Kinh Vũ sau khi cười xong liền trầm giọng nói: Bí thư Vương, tôi rất cảm tạ ngài. Tôi biết đó ngài muốn tốt cho tôi, nhưng tôi muốn vì dân chúng mà làm việc, tôi sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Hơn nữa tôi cho rằng đề án này nếu thành công, địa vị của ngài ở Thương Sơn cũng sẽ được củng cố hơn rất nhiều. Dù quá trình thực hiện còn rất nhiều gian nan, nhưng ngài không nên quên một việc, đấy chính là dân tâm. Ngài Liêu Kinh Vũ nhắc đến dân tâm, Vương Trung Sơn trong lòng cũng vừa động. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng một chút để cho Vương Trung Sơn có không gian riêng, sau đó mới nói tiếp: Bí thư Vương, tuy rằng trên mạng bây giờ đại bộ phận đều phê bình đề án của tôi, nhưng tôi tin tưởng khi dân mạng chú ý càng ngày càng nhiều, nhất định cũng sẽ có càng nhiều những thành phần trí thức nhận ra được giá trị của đề án này. Tôi tin tưởng những người ủng hộ sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì điều dân chúng cần chính là cải thiện cuộc sống. Chỉ cần đem ánh mắt của dân chúng tập trung vào việc giải quyết ô nhiễm môi trường chứ không phải tiền phạt, dân chúng hy vọng nhất chính là gì? Là được hít thở luồng không khí trong lành ngay ở chính nhà mình. Khi ấy gió thế đổ chiều. Nghe được câu cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, cặp mắt của Vương Trung Sơn đột nhiên sáng ngời. Chiều hướng phát triển của dân tâm, không tệ. Quan trọng nhất chính là dân tâm. Liêu Kinh Vũ, cậu nói không sai, khát vọng của dân chúng chính là do những người làm quan như chúng ta thực hiện. Cậu yên tâm, cứ can đảm mà làm đi, tôi sẽ kiên định đứng về phía cậu. Vương Trung Sơn tôi những năm gần đây luôn ẩn thân thỏa hiệp, thời điểm này nên thay đổi phong cách một chút rồi. Nói tới đây, ánh mắt ông ta càng sáng ngời, khí thế cũng mạnh mẽ hơn. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Tốt, có bí thư Vương ủng hộ, tôi yên tâm rồi. Từ văn phòng của Vương Trung Sơn bước ra, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho anh em tốt Điền Tiên Phong. Lão Điền, sự tình chuẩn bị thế nào rồi? Điền Tiên Phong cười nói. Cậu yên tâm, tôi và Tổng Giám Đốc Đằng, Đằng Đại Mỹ Nữ đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi tài liệu và chỉ thị của cậu thôi. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong vừa gật đầu vừa nói. Tôi hiện tại sẽ đưa tài liệu cho cậu, cậu và Đằng Mỹ Nữ cùng nhau chuẩn bị phản kích đi. Có nhiều người tưởng thuê thủy quân Internet là giỏi, chúng ta phải khiến cho bọn họ biết ở trên mạng không phải cứ có thủy quân Internet là hoành tráng. Điền Tiên Phong gật đầu cười nói. Cậu nói không sai, trên mạng cũng như trên chiến trường, chính nghĩa sẽ không bao giờ thất bại. Cậu đợi tin tức của tôi đi. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức dùng điện thoại di động đem những tài liệu sớm đã chuẩn bị gửi qua email cho Điền Tiên Phong. Điền Tiên Phong nhận được tài liệu, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, một cực phẩm đại mỹ nữ dáng người cao gầy tiến đến. Người này chính là trợ thủ của Điền Tiên Phong, Đằng Phi. Điền Tiên Phong đưa cả tư liệu và thẻ nhớ cho Đằng Phi rồi cười nói. Tổng Giám Đốc Đằng, cô xem một chút tư liệu này, chúng ta chuẩn bị hành động. Đằng Phi cầm tư liệu cẩn thận xem một chút, gật đầu. Được, tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi những tài liệu này thôi. Nói xong, Đằng Phi cầm tư liệu rời đi. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, mặc dù bây giờ chỉ đóng vai trợ thủ, giúp làm một ít công tác phụ trợ, nhưng mặc kệ là chuyện gì, cô đều rất nghiêm túc hoàn thành. Đây cũng là lý do vì sao dù tuổi còn rất trẻ nhưng cô đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tiên Phong. Giờ phút này, Lý Đức Lâm, Châu Hoài Bằng, Hàn Minh Huy cũng ngồi ở trước máy vi tính của Lý Đức Lâm, đang quan sát bình luận của mọi người với đề án của Liêu Kinh Vũ. Kết quả trước mắt vô cùng bất lợi với Liêu Kinh Vũ, có 71% phản đối hắn. Hắn cũng đã trở thành đối tượng công kích của rất nhiều người, thậm chí vẫn còn đang có xu thế gia tăng. Lý Đức Lâm vừa lòng gật đầu nói với Châu Hải Bằng. Hải Bằng, xem ra biện pháp của cậu cũng không tệ, chúng ta gần như không đánh mà thắng trận này, thật cao minh. Châu Hải Bằng thản nhiên cười. Điều này có gì đâu, chúng ta thân là cán bộ, thời thời khắc khắc phải học cách thích ứng với hoàn cảnh mới, làm cho mình dù có đang trong thế hạ phong cũng có thể phá vòng vây, dùng dư luận làm ra đỡ. Nghe Châu Hải Bằng nói vậy, cả Lý Đức Lâm và Hàn Minh Huy đều ha hả mỉm cười. Mọi người lúc này mới yên tâm tản đi, đều bận rộn công tác của mình. Theo bọn họ, Liêu Kinh Vũ không còn cơ hội xoay chuyển tình hình nữa. Liêu Kinh Vũ ở tại văn phòng của mình đang suy nghĩ về vấn đề phát triển quy hoạch của khu công nghệ cao, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Điện thoại là Lâm Vân gọi tới. Đại ca, em xem hình như có người ở trên mạng muốn lợi dụng dư luận hãm hại anh. Các anh em biết chuyện này đều rất phẫn nộ, để em cố vấn cho anh một chút, có cần chúng em ra tay không? Không có việc gì, việc nhỏ này còn chưa cần phiền đến các cậu. Các cậu cứ làm việc của mình đi, không cần đi gây chuyện khắp nơi là được. Không thể không nói, năng lực của Đặng Phi thực sự rất phi thường. Khoảng 4 giờ chiều, số người ủng hộ Liêu Kinh Vũ đã dần dần cân bằng với số người phê bình, hơn nữa còn có xu thế vượt qua. Mà nguyên nhân tạo thành sự thay đổi này chính là sự xuất hiện của một phiên bản mới nhất và đầy đủ nhất về điều lệ được ban lãnh đạo khu công nghệ cao đưa ra về vấn đề quản lý môi trường, cùng với một đoạn bình luận của rất nhiều chuyên gia đánh giá khách quan tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu công nghệ cao cùng biện pháp cải thiện. Những bình luận đó đều cực kỳ khách quan, cực kỳ hợp lý. Phân tích những bình luận tiêu cực trong mấy ngày hôm nay là do một số người hay tập đoàn nào đó vì muốn thu được lợi ích mà dàn dựng lên. Những bình luận này xuất hiện lan tràn trên Internet, tạo ra một bầu không khí tranh luận vô cùng kịch liệt. Mọi người đột nhiên phát hiện dư luận trước đó thoạt nhìn rất âm ỉ ồn ào, nhưng trên thực tế đã có người đứng sau thao túng tất cả. Thậm chí cả bản điều lệ cũng bị cắt giảm đi nhiều phần, rõ ràng là có ý dẫn đường dư luận. Mục tiêu rất rõ ràng chính là đả kích thanh danh của Liêu Kinh Vũ. Vì thế phần đông cư dân mạng đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ cho rằng mình đã bị lừa gạt, nhất là sau khi có một số chuyên gia chỉ ra thủ đoạn của bọn họ sử dụng lực lượng thủy quân Internet để đả kích Liêu Kinh Vũ. Dân mạng lại càng thêm phẫn nộ. Chỉ trong vòng vài giờ, lượng ủng hộ Liêu Kinh Vũ và khu công nghệ cao thành phố Thường Sơn đã tăng lên 85%, mà tổng số phiếu bầu đã tăng lên 8 triệu. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này, trong văn phòng quản lý Đức Lâm, y vẫn còn đang ngồi phê duyệt văn kiện. Thư ký của y sắc mặt vô cùng lo âu đi vào. Sếp, việc lớn không xong rồi. Trên mạng, tỷ lệ ủng hộ điều lệ xử lý ô nhiễm môi trường của khu công nghệ cao thay đổi. Liêu Kinh Vũ đã đột nhiên lật ngược tình thế rồi. Lý Đức Lâm sửng sốt. Cái gì? Lật ngược tình thế? Không thể nào. Không phải trước đó những người phê bình Liêu Kinh Vũ đang chiếm thế thượng phong hay sao? Đúng vậy ạ. Tôi cũng cho rằng Liêu Kinh Vũ không thể lật ngược được tình thế, cho nên hơn một giờ trước mới mở trang mạng ra kiểm tra. Thật không ngờ những người ủng hộ Liêu Kinh Vũ đã tăng lên một cách nhanh chóng, đã đạt đến mức 85% rồi. Chúng ta muốn lật ngược tình thế chỉ sợ rất khó. Sắc mặt Lý Đức Lâm trầm xuống, y lập tức mở trong web ra, cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó hung hăng vỗ bàn một cái. Tiền sư bà mẹ nhà nó chứ, Liêu Kinh Vũ thực sự quá âm hiểm rồi. Không ngờ bọn chúng vẫn còn đòn sát thủ này. Chúng ta bị lừa rồi, mắc mưu rồi. Viên thư ký vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lý Đức Lâm cười khổ. Đúng vậy, chúng ta đều bị lừa. Sự phút này Lý Đức Lâm chẳng còn tâm tình nào mà giải thích với thư ký. Nhưng trong lòng y rất rõ ràng, lần này cả y, Châu Hải Bằng và Hàn Minh Huy đều bị Liêu Kinh Vũ lừa. Bọn họ thật không ngờ, trên hội nghị hôm đó, bản Liêu Kinh Vũ đưa cho bọn họ cũng chỉ là bản cũ, không hề có chữ ký của Liêu Kinh Vũ và con dấu của ban quản lý. Mặc dù những ý chính không hề khác, nhưng có một số chi tiết rất bất hợp lý, mà những chi tiết này đều bị bọn họ đưa thành mục tiêu công kích trên mạng. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, bản mà Liêu Kinh Vũ đưa cho các ủy viên thường vụ thành ủy mới là bản hoàn thiện, bên trên còn có chữ ký và con dấu của Liêu Kinh Vũ. Cứ như vậy, mặc dù ban đầu bọn họ chiếm thế thượng phong, nhưng bản hoàn thiện kia vừa được tung lên, toàn bộ khốn cảnh của Liêu Kinh Vũ đều được giải trừ, mà những công kích trước đây đều biến thành thủ đoạn hãm hại hắn. Thật đúng là tiền mất tật mang. Giờ phút này, Lý Đức Lâm thực sự vô cùng buồn bực, vô cùng hổ thẹn. Y không ngờ mình anh minh một đời, nắm trong tay cả thành phố Thương Sơn trong một thời gian dài như vậy, lại bại bởi một nhóc con vắt mũi chưa sạch. Điều này thật quá khó chấp nhận. Châu Hải Bằng cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu, bởi vì tất cả đều là do ông ta sai cấp dưới đi làm. Hiện tại mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này, áp lực đè nặng lên ông ta là rất lớn. Tuy nhiên ông ta cũng là người thông minh, sau khi nghiên cứu cẩn thận chiều hướng thay đổi của dư luận, ông ta đã ý thức được nguyên nhân chính của nó. Lúc này có điện thoại của Hàn Minh Huy gọi đến. Lão Châu, trên mạng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên gió lại đổi chiều? Anh làm việc kiểu gì vậy? Hàn Minh Huy nói vậy, Châu Hải Bằng càng thêm buồn bực. Ông ta chỉ có thể cười khổ. Lão Hàn, tôi gặp Hàn rồi. Liêu Kinh Vũ quả thực quá âm hiểm. Hắn dùng kế gây ông đập lưng ông với chúng ta. Tôi khinh, tôi khinh. Không thể không nói, Châu Hải Bằng chỉ hận không thể vào miệng mình mấy cái. Vì sao ông ta lại không nghĩ đến chuyện này chứ? phòng họp hội nghị thường vụ thành phố Thường Sơn, một cuộc họp khẩn cấp đang được tiến hành. Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn đang ngồi ở ghế chủ trì, ánh mắt đảo qua một lượt các ủy viên thường vụ. Trước đó không lâu, ông ta đã cho sao chép phương án đề xuất chỉnh đốn vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu công nghệ cao. Mỗi ủy viên đều có một bản, mọi người đọc khoảng 15 phút rồi, ông đã cảm thấy thời gian đã đủ. Vương Trung Sơn trầm giọng nói: "Các vị, văn kiện này của khu công nghệ cao mọi người đều xem xong hết rồi chứ?" Mọi người đều tỏ thái độ xem xong rồi. Vương Trung Sơn gật đầu nói tiếp: "Tốt, nếu đã xem xong, trước tiên tôi sẽ nói quan điểm của mình. Tôi cho rằng những điều lệ này rất hợp lý. Tuy rằng sẽ có nhiều người nói rằng những điều lệ này quá nghiêm khắc, thậm chí sẽ gây cản trở trong việc thu hút vốn đầu tư đến thành phố Thường Sơn chúng ta. Nhưng tôi cho rằng những đồng chí có quan điểm này vẫn còn có chút thiện cận. Thứ nhất, tôi cho rằng một khi những điều lệ này được thực thi, đối với các xí nghiệp gây ô nhiễm là một sự cảnh cáo rất hữu hiệu, làm cho bọn họ ý thức được việc gây ô nhiễm môi trường sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, sẽ khiến bọn họ phải đầu tư thêm thiết bị thông khí hút bụi, xử lý nước bẩn để đảm bảo hoạt động của xí nghiệp sẽ không vi phạm pháp luật và quy định của địa phương. Thứ hai, tôi cho rằng những nhà đầu tư chân chính đối với việc bảo vệ môi trường yêu cầu rất cao, chính bản thân họ cũng đã tự giác chú ý đến vấn đề này. Điểm này những điều kiện mà nhóm nhà đầu tư chuẩn bị gia nhập yêu cầu đối với khu công nghệ cao đã chứng minh. Cho nên đối với những xí nghiệp không hề sát sao trong việc bảo vệ môi trường hay lấy việc lắp thêm các thiết bị bảo vệ môi trường làm điều kiện trao đổi ưu đãi, động cơ của bọn họ thật khiến cho tôi hoài nghi. Bởi vì những doanh nghiệp lớn thật sự tuyệt đối sẽ rất chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường, coi nó trở thành điều kiện ưu ái. Cho nên đối với những xí nghiệp không đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, thành phố Thường Sơn chúng ta cũng không cần nhận. Bởi vì chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm với dân chúng thành phố Thường Sơn, với con cháu đời sau của thành phố Thường Sơn. Thứ ba, tôi cho rằng Thành ủy Thường Sơn không những nên phê chuẩn những điều lệ này trong khu công nghệ cao, mà còn cần áp dụng trên toàn thành phố, kiên quyết bảo vệ môi trường của toàn bộ thành phố Thường Sơn. Giọng Vương Trung Sơn vô cùng đanh thép, thái độ cực kỳ kiên quyết. Nhưng mà Vương Trung Sơn vừa nói xong, Lý Đức Lâm không chút do dự đứng lên lớn tiếng: "Tôi kiên quyết phản đối bản điều lệ này của khu công nghệ cao." Không khí trong phòng họp vô cùng khẩn trương. Vương Trung Sơn thản nhiên cười, nhìn thẳng vào Lý Đức Lâm: "Lý do của anh là gì?" Lý Đức Lâm trầm giọng nói: "Lý do của tôi vô cùng đơn giản. Thứ nhất, những điều lệ đó quá nghiêm khắc, sẽ làm rất nhiều nhà đầu tư phản đối, làm hạn chế sự phát triển kinh tế của thành phố chúng ta. Thứ hai, những điều lệ này còn chưa được thực thi, đã tạo ra sóng gió cực kỳ lớn trên mạng. Nếu tiến hành thật thì hậu quả lớn đến mức nào chúng ta không thể đoán trước được. Thứ ba, điều lệ này được đưa vào thực tế sẽ gây mất đoàn kết nội bộ giữa các ban ngành. Chỉ bằng ba điều này thôi đã đủ để tôi phản đối thực hiện ở khu công nghệ cao rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể thông qua văn kiện này, càng không thể thực hiện trong phạm vi thành phố Thường Sơn được." Lý Đức Lâm nói xong, ánh mắt kiên định nhìn Vương Trung Sơn, không hề có ý muốn lùi bước. Vương Trung Sơn lạnh lùng nhìn Lý Đức Lâm một cái. Ông ta đã sớm dự đoán được Lý Đức Lâm sẽ phản đối, nhưng hôm nay ông ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng đã hạ quyết tâm. Vương Trung Sơn đảo mắt nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói: "Các đồng chí, hiện tại quan điểm của tôi và Chủ tịch Lý hoàn toàn tương phản. Bây giờ mọi người hãy biểu quyết một chút, các vị ủng hộ phương án của người nào?" Vương Trung Sơn vừa nói xong, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Mạnh Vĩ Thành liền trầm giọng nói: "Tôi ủng hộ Bí thư Vương, lý do rất đơn giản, phương án này là phương án thực sự vì lợi ích của dân chúng, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của một số ban ngành, nhưng trước mắt vấn đề ô nhiễm môi trường đã trở nên nhức nhối như vậy, rất nhiều thôn ung thư đã hình thành hoặc sắp hình thành, nếu chúng ta không thắt chặt việc bảo vệ môi trường, dân chúng không công nghệ cao, thậm chí là dân chúng thành phố Thường Sơn, tương lai phải sống thế nào, con cháu đời sau của chúng ta phải sống thế nào bây giờ? Những điều lệ này tuy đang nghiêm khắc, nhưng mỗi một chi tiết đều rất phù hợp với luật pháp của chúng ta, đều là vì lợi ích của nhân dân mà suy nghĩ. Như vậy vì sao lại không thực thi? Những người khác mỗi ngày đều hô khẩu hiệu bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm. Trên thực tế, bọn họ dù có gây ô nhiễm môi trường cũng chỉ bị phạt tiền rồi lại phạt tiền. Mà những đồng tiền đó giờ ở chỗ nào rồi? Trong lòng mọi người đều biết đó, những quy tắc ngầm này đã đến lúc phải dẹp đi rồi. Lợi ích của nhân dân tuyệt đối không được bỏ qua. Bất kỳ xí nghiệp nào gây ô nhiễm đều phải ý thức được trách nhiệm của họ đối với xã hội. Bất kể là doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hay doanh nghiệp nước ngoài, chỉ cần xây dựng ở thành phố Thường Sơn của chúng ta đều phải xem xét đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Tôi ủng hộ ý kiến của Bí thư Vương. Nói xong ông ta lại cúi đầu. Lý Đức Lâm vô cùng buồn bực. Y biết rằng hôm nay mình thua rồi, mà khiến y càng không ngờ sau đó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành ủy Trương Hạo Hiên, Chính ủy Ban chỉ huy quân sự thành phố Quách Hải Dương, tất cả đều ủng hộ ý kiến của Vương Trung Sơn. Tỷ lệ 9-4, Lý Đức Lâm bại quá thảm. Lần này Lý Đức Lâm mờ mịt rồi. Y thật không ngờ sẽ xuất hiện một màn hài kịch thế này, mà ngay cả Vương Thạc phần lớn thời gian để ủng hộ mình cũng quay lưng. Để rốt cuộc là vì sao? Trên mặt Vương Trung Sơn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một cỗ khí phách cùng sát khí. Thân là một bí thư thành ủy, nhân vật số 1, ông ta chờ đợi ngày này, chờ cơ hội này đã từ rất lâu rồi. Ông ta cũng không phải không muốn nắm trong tay đại cục của thành phố Thương Sơn, nhưng ông ta vẫn luôn phải ẩn nhẫn, bởi vì ông ta muốn trả thù, muốn bước lên vị trí cao hơn nữa. Vì vậy, luôn phải xem xét đến sự đoàn kết của bộ máy thành ủy, phải suy nghĩ đến sự phát triển toàn diện của thành phố Thương Sơn. Nên những điều ông ta phải băn khoăn, do dự rất nhiều. Nhưng khi cơ hội tới, ông ta lại hết sức quyết đoán, ra tay tàn nhẫn. Lý Đức Lâm thua hoàn toàn, nhưng mọi chuyện cũng không dừng lại ở đây. Vương Trung Sơn lạnh lùng nhìn Lý Đức Lâm một cái, trầm giọng nói: "Tốt lắm, hiện tại kết quả biểu quyết đã có. Điều lệ của khu công nghệ cao về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường được thông qua, lập tức công bố chính thức trên website của Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy, cũng chính thức đánh thành văn bản đưa xuống các ban ngành để triển khai." Nói xong, Vương Trung Sơn hướng về phía thư ký của mình, ra hiệu cho anh ta lập tức tiến hành việc này. Sau khi thư ký của Vương Trung Sơn rời đi, trên mặt của ông ta đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. "Bây giờ, mời đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Mạnh Vi Thành nói vài câu." Vương Trung Sơn nói xong, mọi người đều vô cùng sửng sốt. Mạnh Vi Thành có thể nói gì được đây? "Tôi hiện tại công bố một tin, thủ phạm làm cháy phòng họp của khu công nghệ cao đã tìm được rồi." Mạnh Vi Thành vừa nói xong, đám người Lý Đức Lâm trong ngoài bằng ngay lập tức vô cùng lo lắng. Lý Đức Lâm trong ngoài bằng Hàn Minh Huy đều thật không ngờ Mạnh Vi Thành vẫn còn chưa ở sau. Phải biết rằng nếu Mạnh Vi Thành đã có những tin tức này trong tay, bình thường ông ta sẽ phải thông báo cho Lý Đức Lâm và Vương Trung Sơn biết trước. Dù sao bọn nó cũng là nhân vật số 1 số 2. Nhưng hiện tại Lý Đức Lâm lại phát hiện mình cũng không hề được Mạnh Vi Thành thông báo. Nhưng Vương Trung Sơn lại biết, điều này chứng tỏ Mạnh Vi Thành chỉ sợ đã đầu quân vào trận doanh của Vương Trung Sơn rồi, hoặc ít nhất cũng đang hợp tác với Vương Trung Sơn. Nghĩ đến đây, trên người Lý Đức Lâm đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhưng Lý Đức Lâm dù sao cũng là Lý Đức Lâm, sau khi bối rối rất nhanh đã điều chỉnh lại, trầm giọng nói: "Tốt lắm, nếu đã bắt được tên phóng hỏa, vậy hãy để cho người của cục công an thẩm vấn trước, mau chóng điều tra nguyên nhân phóng hỏa." Nói tới đây, Lý Đức Lâm hơi trầm một chút. "Tôi thấy chuyện này rất trọng đại, bí thư đảng ủy công an Đồng Hào hẳn là nên tự mình giám sát chuyện này, đảm bảo vụ án này nhanh chóng thu được kết quả, để cho khu công nghệ cao cùng với ba nhà máy kia một câu trả lời rõ ràng." Ý nghĩ của Lý Đức Lâm chính là tính toán để Đồng Hào tham gia vào việc này, nắm trong tay đại cục, tránh cho những tình huống không khống chế được xuất hiện. Lý Đức Lâm nói xong, Đồng Hào lập tức gật đầu: "Vâng, Chủ tịch Lý nói rất đúng. Ở khu công nghệ cao xuất hiện một sự kiện nghiêm trọng như vậy, đảng ủy công an chúng tôi bụng làm dạ chịu, nhất định sẽ cố gắng tiến hành nhanh chóng. Chuyện này tôi sẽ tự tay ly làm." Nhưng mà Đồng Hạo vừa mới nói xong, Mạnh Vi Thành lại thản nhiên cười: "Chủ tịch Lý, tôi thấy đồng chí Đồng Hạo không cần phải tự thân xuất mã đâu, bởi vì người bị tình nghi phạm tội đã khai báo tất cả động cơ của y rồi. Y là bị người khác sai khiến mới cố ý hủy chứng cứ, giấy tờ của ba xí nghiệp kia. Hơn nữa người sai khiến y cũng đã bắt được rồi, là Chu Chí Đông, con trai của cục trưởng cục bảo vệ môi trường thành phố Thương Sơn, Chu Thần Huy. Hiện tại Chu Chí Đông đã bị cục công an thành phố bắt, đang trong quá trình thẩm vấn. Từ tình hình trước mắt có thể thấy, tuy rằng Chu Chí Đông là chủ mưu vụ phóng hỏa này, nhưng rất có thể Chu Chí Đông cũng chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ sợ sau lưng anh ta còn có thế lực lớn hơn thao túng, hết thảy đều cần đợi kết quả thẩm vấn." Nghe Mạnh Vi Thành nói xong, sắc mặt Hàn Minh Huy ngay lập tức thay đổi, trên gáy cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Bởi vì ý rất rõ ràng Chu Chí Đông bất quá chỉ là bình phong của Hàn Bối Khôn, con trai mình mà thôi. Cổ đông lớn nhất của nhà máy phân hóa học và thuốc trừ sâu khu công nghệ cao chính là con trai mình. Chu Chí Đông chỉ có thể coi là cổ đông lớn thứ hai. Chỉ cần Chu Chí Đông an toàn, con trai mình cũng có thể yên tâm thu tiền, an nhàn ở nhà. Hơn nữa phía trước Chu Chí Đông còn có một người đại diện pháp lý, một tổng giám đốc. Có thể nói Hàn Bôi Khôn đã chuẩn bị rất chu toàn, nghĩ hết biện pháp để giấu mình. Nhưng mà Hàn Minh Huy không ngờ Mạnh Vi Thành và Liêu Kinh Vũ lại có thể điều tra đến tận Chu Chí Đông. Chuyện này phiền toái rồi. Lúc này Vương Trung Sơn trầm giọng nói: Tốt, với đồng chí Mạnh Vi Thành sau cuộc họp này thông báo với tổ điều tra một chút, hy vọng bọn họ có thể cố gắng hết sức đưa những phần tử phạm tội ra ánh sáng, đồng thời cũng hy vọng mọi người làm tốt công tác của mình, quan triệt kết quả của cuộc họp thường ủy ngày hôm nay, không để cho môi trường của thành phố Thường Sơn chúng ta thêm ô nhiễm nữa. Tan họp đi. Nói xong, Vương Trung Sơn đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Lý Đức Lâm sắc mặt lại nghiêm trọng dị thường, đi lại cũng có chút nặng nề. Hàn Minh Huy, Châu Hải Bằng, Đồng Hạo nối đuôi nhau cùng đi vào phòng làm việc của Lý Đức Lâm. Ba người ngồi trên sofa, tất cả đều trầm mặc. Hôm nay trong cuộc họp thường ủy phát sinh chuyện như vậy, đối với đám người Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng, Hàn Minh Huy đúng là một đả kích trầm trọng. So với ba người bọn họ, Đồng Hạo là người thấy nhạy nhõm nhất, bởi vì con trai ông ta Đồng Thiên Bá trước đó đã xảy ra chuyện, hơn nữa cũng không tham gia vào ba sự nghiệp lớn, cho nên mặc kệ thế cục có thay đổi thế nào, ông ta vẫn sẽ an toàn. Trầm mặc một hồi, Hàn Minh Huy lo âu nói: Chủ tịch Lý, thế cục đã có chút mất kiểm soát rồi. Nếu để cho cục công an thành phố tiếp tục thẩm vấn Chu Chí Đông, chỉ sợ bước tiếp theo sẽ liên lụy đến Hàn Bối Khôn. Một khi Bối Khôn bị kéo vào, sự tình sẽ không thể kiểm soát nổi nữa. Hàn Minh Huy khi nói đã mang theo ý uy hiếp, bởi vì Hàn Bối Khôn mặc dù là đại cổ đông, nhưng cổ phần danh nghĩa cho người nhà của Lý Lương Lâm và Châu Hải Bằng cũng có ở ba xí nghiệp này, hơn nữa tỷ lệ cũng không nhỏ đâu. Mày của Lý Đức Lâm nhíu lại càng sâu, trong lòng đã có tính toán. Đối với những hành động mờ ám của ba xí nghiệp này, y rất rõ ràng, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao thân là chủ tịch thành phố, nếu y muốn lôi kéo Châu Hải Bằng, Hàn Minh Huy về phía mình, khẳng định không chỉ nói vài câu là xong, đương nhiên phải cho bọn họ một chút lợi ích, bọn họ mới có thể khăng khăng một mực đi theo mình. Vốn dĩ với năng lực của y, vẫn luôn có thể nắm trong tay đại cục của thành phố Thương Sơn, nhưng hiện tại không ngờ mình lại thảm bại, thậm chí còn lâm vào nguy hiểm. Chuyện này là vì sao đây? Lý Đức Lâm bắt đầu hồi tưởng lại. Đầu óc Lý Đức Lâm đem những sự kiện lớn trong 2 năm gần đây cẩn thận điểm lại một lần. Sau khi tự hỏi xong, Lý Đức Lâm đột nhiên phát hiện, từ khi Liêu Kinh Vũ tiến vào quan trường thành phố Thương Sơn, một loạt vấn đề ùn ùn kéo đến. Đầu tiên, người của Châu Hải Bằng và Tiết Văn Long bị kéo xuống, sau đó là con của Châu Hải Bằng, Đồng Hạo, mà bọn họ cũng bị suýt bị quấn vào, thiếu chút nữa còn không thể bảo vệ nổi mình. Sau đó là sự kiện tranh công ở tỉnh Hà Tây. Hiện tại Liêu Kinh Vũ sau khi tới khu công nghệ cao, không ngờ trực tiếp đem ba bọn họ kéo vào vòng càn khôn, làm bọn họ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Giờ phút này Lý Đức Lâm đã nhận ra Liêu Kinh Vũ chính là khắc tinh của mình. Từ khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Thương Sơn, vận rồi cứ kéo bám lấy mình. Làm sao bây giờ? Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Vừa lúc đó Hàn Minh Huy đột nhiên lên tiếng: Chủ tịch Lý, tôi xem chuyện Chu Chí Đông không thể để yên được nữa rồi. Chúng ta nhất định phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nghe Hàn Minh Huy nói vậy, Lý Đức Lâm trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu: Đúng, phải quyết định thôi. Lão Đồng à, chuyện này còn cần anh ra mặt mới được. Tôi nghe nói Chu Chí Đông thân thể không được tốt, anh nên an bài cho cậu ta một buổi khám sức khỏe đi. Không thể để cho Chu Chí Đông trong lúc thẩm vấn xảy ra vấn đề được. Trong lòng Đồng Hạo rùng mình, nói thật ra ông ta hiện tại không hề muốn tham gia, nhưng Lý Đức Lâm lại lên tiếng, ông ta không dám không nghe, bởi vì tuy rằng ông ta không liên quan đến việc của ba nhà máy, nhưng những việc khác lại không được như thế. Bốn người bọn họ là một đường dây không thể cắt rời, Vinh cùng Vinh, Tôn cùng Tôn, ông ta cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Tuy rằng Lý Đức Lâm nói vô cùng đàng hoàng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chính là mình phải nghĩ cách làm sao cho Chu Chí Đông câm miệng. Ngay trước mặt mọi người, Đồng Hạo trực tiếp lấy điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại, bảo người của mình đi tìm hiểu tin tức, bắt đầu hành động. Nhưng mà 20 phút sau, Đồng Hạo gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng cũng được thu được tin tức. Chu Chí Đông căn bản cũng không bị giam ở cục công an thành phố, người đốt cục ở đâu, vài vị phó cục trưởng cũng không người nào biết, nhưng người phía dưới càng không cần phải nói, mà cục trưởng cục công an thành phố Trung Hải Đảo có khả năng biết chuyện này thì hiện tại điện thoại của ông ta không hề có ai bắt máy. Gọi xong cả chục cuộc điện thoại, sắc mặt của cả bốn đều vô cùng nghiêm trọng. Trung Hải Bằng trầm mặt nói: Chủ tịch Lý, sự tình lần này chỉ sợ không xong. Tôi sợ rằng Liêu Kinh Vũ, Vương Trung Sơn, Mạnh Vĩ Thành, Trung Hải Đào đều đã tham dự vào việc này. Lão cáo già Vương Trung Sơn này chỉ sợ đã bắt đầu hành động phản kích chúng ta rồi. Lý Đức Lâm không nói gì, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đối với lời nói của Châu Hải Bằng, y tuy rằng vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng không dám coi thường. Bởi vì hành động của Vương Trung Sơn trong cuộc họp hôm nay làm y quá bất ngờ, mà kết quả biểu quyết lại càng làm y không ngờ nổi. Trầm tư một chút, Lý Đức Lâm trầm giọng nói: Lão Hàn, tôi nghe nói Hàn Bối Khôn nhà anh định đi Mỹ du học đúng không? Tôi xem hiện tại nên cho nó đi rồi. Đưa cả bà xã nhà anh sang đấy chăm sóc con trai luôn. Về phần những người khác, các vị cũng nên sắp xếp một chút đi. Nhất định phải để bọn nhỏ có hoàn cảnh phát triển tốt một chút. Tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng ác liệt, gật đầu đáp ứng. Sau nửa giờ, Hàn Bối Khôn từ một câu lạc bộ giải trí đi ra, ngay lập tức ba xe chạy ra sân bay, mà thư ký của Hàn Minh Huy thì tới nhà y đón bà xã của Hàn Minh Huy. Hộ chiếu của hai người đều đã được chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó, người nhà của Lý Đức Lâm, Đồng Hạo, Châu Hải Bằng cũng đã bắt đầu đi ra sân bay. Trong khách sạn Tân Nguyên, thành phố Thương Sơn, Trung Hải Đào, Liêu Kinh Vũ cùng ngồi đối mặt trên sofa. Trung Hải Đào nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, bởi vì ông ta thật không ngờ, sau khi vụ hỏa hoạn ở khu công nghệ cao phát sinh, mình đã phái ra rất nhiều cán bộ tinh nhuệ đi phá án, nhưng vẫn luôn không thu được manh mối gì. Nhưng ngày hôm qua, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại gọi điện cho mình, bảo mình đưa vài người thân tín đến khách sạn Tân Nguyên bắt thủ phạm phóng hỏa khu công nghệ cao. Mình đã phát động nhiều người của cục công an thành phố như vậy đều không tra ra, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đã làm như thế nào để tìm được thủ phạm? Liêu Kinh Vũ nhìn Trung Hải Đào có chút thất thần, liền cười nói: Cục trưởng Trung, mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết chưa? Trung Hải Đào gật đầu: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu yên tâm đi, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi rồi. Dựa theo ý của cậu, tôi đã răng ra thiên la địa võng. Nếu bọn họ bất động thì không sao, chỉ cần bọn họ có hành động, chúng ta chỉ cần chờ thu lưới thôi. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Được, tôi chờ ngày này đã từ rất lâu rồi. Nhìn ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, Trung Hải Đào âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may mình là bạn của hắn chứ không phải đối thủ, nếu không chỉ sợ mình đêm ngủ cũng không yên. Liêu Kinh Vũ quả thật quá dũng mãnh. Hắn mới chỉ là một chủ tịch quận nho nhỏ mà thôi, cấp bậc cũng mới chỉ ngang phó phòng, nhưng hắn đã có thể kéo cả chủ tịch thành phố và phó bí thư vào, phải có bao nhiêu mạnh mẽ và quyết đoán đây. Trung Hải Đào bình thường là một người hết sức cẩn thận, làm việc luôn cầu yên ổn, nên khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ nhờ mình giúp đỡ, ông ta đã do dự. Ông ta không ngốc, từ vài lời của Liêu Kinh Vũ, ông ta đã nhận ra lần này Liêu Kinh Vũ định làm một vụ long trời lở đất, mà vụ này một khi thành có thể sẽ làm thay đổi toàn bộ đại cục chính trị của thành phố Thương Sơn. Ông ta do dự khoảng hơn 10 phút, nhưng cuối cùng một người luôn luôn mong yên ổn như ông ta đã quyết định về cùng phe với Liêu Kinh Vũ. Bởi vì Trung Hải Đào biết cơ hội không phải lúc nào cũng có. Khi ở vị trí cục trưởng cục công an thành phố này, ông ta đã rất nhiều lần thấy Liêu Kinh Vũ phản kích thành công dù đang ở trong tình huống nguy hiểm thế nào. Mặc dù ông ta biết gia nhập vào phe Liêu Kinh Vũ sẽ có rất nhiều rủi ro, nhưng một khi thành công, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Sân bay thành phố Thường Sơn, con trai Hàn Minh Huy là Hàn Bối Khôn cùng mẹ gã vừa mới đăng ký ở sân bay, đang chuẩn bị lên máy bay thì xuất hiện năm cảnh sát súng bắc trên vai, đạn đã lên nòng đứng ở trước mặt hai người. Bọn họ trực tiếp rút thẻ công tác ra, sau đấy trầm giọng nói: Làm phiền hai vị, hiện tại có một vụ án quan trọng cần hai vị phối hợp điều tra, mới đi cùng chúng tôi một chuyến. Hàn Bối Khôn thấy cảnh sát, trong lòng liền run lên, tuy nhiên trên mặt gã lại vô cùng điềm tĩnh. Thật ngại quá, chúng tôi lại không làm trái pháp luật, bây giờ chúng tôi ngay lập tức phải lên máy bay, mời các anh tránh đà, nếu không tôi không ngại trực tiếp gọi cho cục trưởng Trung Hải Đào của các anh đâu. Lúc này Hàn Bối Khôn vẫn hy vọng có thể dọa được đối phương, nhưng mà cảnh sát đi đầu thản nhiên cười: Nếu anh thực sự muốn gọi điện thoại, vậy thì ngay bây giờ có thể gọi cho cục trưởng của chúng tôi được rồi, nhưng tôi phải nói trước cho anh biết, chúng tôi hôm nay chính là theo chỉ thị của cục trưởng mà đến bắt các người đấy. Phong cách nói chuyện của viên cảnh sát tràn đầy tự tin. Lúc này Mẹ của Hàn Bôi Khôn thấy tình hình vô cùng nguy hiểm, lập tức bình tĩnh nói: "Tôi cho các người biết, ông xã tôi là phó chủ tịch thành phố Tương Sơn Hàn Minh Huy đấy. Nếu các người dám động đến một cọng lông của chúng tôi, các người cũng chết chắc rồi." Viên cảnh sát đứng đầu nghe được cũng chỉ lạnh lùng cười, vung tay lên, hai người lập tức bị bốn cảnh sát còn lại áp giải lên xe cảnh sát. Cùng lúc đó, tại trạm thu phí trên đường cao tốc dẫn đến sân bay, người nhà của Châu Hải Bằng, Lý Đức Lâm cũng bị cảnh sát lặng yên không tiếng động mời ở lại. Mà lúc này, trên bàn của Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào cũng xuất hiện một phần tài liệu rất dày. Báo cáo đã được mở ra, Tăng Hồng Đào đang đọc lại lượt thứ 5. Những tài liệu này được chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Thường Sơn Mạnh Vĩ Thành đưa tới vào đêm qua. Sau đó ông ta lại ngay lập tức quay về thành phố Thường Sơn. Nhưng mà sau khi Tăng Hồng Đào nhìn thấy bản báo cáo đó xong, ông ta liền mất ngủ. Tài liệu do Mạnh Vĩ Thành gửi đến làm ông ta vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ đêm qua đến tận bây giờ, Tăng Hồng Đào vẫn luôn cân nhắc. Mặc dù trong giờ giải lao giữa cuộc họp sáng nay, ông ta vẫn không ngừng hút thuốc, trong lòng không ngừng cân nhắc. Tại khách sạn Tân Nguyên, thành phố Thường Sơn, Trung Hải Đào được thuộc hạ báo cáo lại, nói tất cả đều đã lọt lưới. Trung Hải Đào mừng rỡ, lập tức nói cho Liêu Kinh Vũ: "Kinh Vũ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?" Liêu Kinh Vũ trực tiếp rút điện thoại gọi cho người anh em Hoàng Đức Quảng: "Đức Quảng, bên cậu chuẩn bị xong chưa?" Hoàng Đức Quảng sau khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ lập tức cười nói: "Đại ca, anh yên tâm đi, bên em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi chỉ thị của anh thôi." "Tốt, lập tức áp dụng hành động sớm xét." "Ok, đại ca, anh yên tâm đi, trong nửa giờ em cam đoan chuyện này sẽ được lăng xê đầm độ." Hoàng Đức Quảng tràn đầy tự tin. Sau khi Hoàng Đức Quảng cúp điện thoại, lập tức nói với ba người còn lại: "Các anh em, làm việc thôi, đại ca khó khăn lắm mới nhờ chúng ta một lần, chúng ta không thể làm anh em mất mặt được." Giờ phút này, ba người đang ngồi trên ghế sofa đối diện Hoàng Đức Quảng là Lâm Vân, Lương Giang Nguyên, Lục Chiêu, tất cả đều ha hả cười, đồng thanh nói: "Đương nhiên rồi." Bốn người này tuy rằng bình thường không quá chơi nổi ở thành phố Bắc Kinh, nhưng năng lực của bọn họ thì không thể nghi ngờ. Nửa giờ sau, gần như trang chủ của tất cả các trang web đều đăng tin thôn ung thư ở thành phố Thương Sơn, còn kèm theo cả tư liệu xác thực các sự kiện văn phòng khu công nghệ cao bị đốt. Sau khi đăng lên tất cả, phóng viên còn chốt lại bằng một câu vô cùng bi thương: khu công nghệ cao muốn đưa ra điều lệ nghiêm khắc để cải thiện việc ô nhiễm môi trường nhưng lại bị cản trở mạnh mẽ, một lần lại một lần bị ngăn cản, mà cho tình trạng môi trường ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, thôn ung thư càng ngày càng nhiều, rốt cuộc phải đạt được bao nhiêu lợi ích mới khiến cho thế lực lớn ra sức ngăn cản như vậy. Tuy nhiên cũng may, cuộc họp thường ủy lần này của thành phố Thương Sơn đã thông qua những phương án này, cho thấy đại bộ phận ủy viên thường vụ vẫn coi trọng ý kiến của dân chúng. Nhưng tôi lấy làm lạ, vì sao trước khi khu công nghệ cao đều xuất ra những điều lệ mới này thì sự kiện thôn ung thư lại chưa bao giờ được nhắc đến? Vì sao không ai chịu đứng ra đòi lại công bằng cho họ? Vì sao không ai chịu nhận trách nhiệm? Chính phủ chúng ta muốn chiến thích hay muốn dân sinh, muốn môi trường hay GDP? Chỉ trong vòng nửa giờ, trên mạng gần như bùng nổ, nhất là khi phong ba do những điều lệ ở khu công nghệ cao vừa mới lắng xuống, tin tức này vừa được đưa lên, tất cả cư dân mạng gần như xô trào. Điện thoại ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thường Sơn gần như bị làm nóng hổi. Ngay cả điện thoại ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân cũng luôn luôn trong trạng thái tắc nghẽn. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lại lấy di động ra gọi cho Vương Trung Sơn: "Bí thư Vương, chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi." Vương Trung Sơn gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi lập tức báo cáo cho Bí thư Tăng." 5 phút sau, Vương Trung Sơn gọi điện cho Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào: "Bí thư Tăng, tôi có một chuyện trọng đại cần báo cáo với ngài." Tăng Hồng Đào nghe Vương Trung Sơn báo cáo xong, giận tím mặt, hung hăng vỗ bàn: "Khốn kiếp, những người này thật sự là quá khốn kiếp. Vương Trung Sơn, cậu nghe cho rõ ràng, hiện tại ngay lập tức mở một cuộc họp khẩn cấp đi, tập hợp tất cả ủy viên thường vụ ở phòng họp thành ủy, mặc kệ lý do gì cũng không ai được phép rời khỏi, những chuyện khác cậu cũng không cần quan tâm." Sau khi nghe được chỉ thị của Tăng Hồng Đào, Vương Trung Sơn bừng thầm, lập tức lớn tiếng nói: "Bí thư Tăng, ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Sau khi cúp điện thoại, Vương Trung Sơn lập tức báo với trưởng ban thư ký Diệp Minh Vũ, bảo ông ta đưa ra thông báo khẩn cấp: tất cả ủy viên thường vụ lập tức trong vòng nửa giờ phải có mặt ở phòng họp hội nghị thành ủy, thương lượng về vấn đề thôn ung thư. Diệp Minh Vũ sau khi nhận được chỉ thị của Vương Trung Sơn thì trong lòng run lên, ông ta biết rằng lần này chỉ sợ có người gặp hạn. Rất nhanh, Diệp Minh Vũ đã hoàn thành xong nhiệm vụ thông báo. Lý Đức Lâm trước khi nhận được điện thoại của Diệp Minh Vũ cũng đã biết đến tin thôn ung thư đã bị đưa ra ánh sáng. Y vô cùng tức giận, hung hăng mắng cục trưởng cục bảo vệ môi trường một trận, nhưng sau khi mắng lại không thể không thông báo cho trưởng ban tuyên giáo Vương Thạc. Vương Thạc, anh nghe cho rõ ràng, hiện tại tôi cho anh một ngày nghĩ biện pháp đàn áp sự kiện thôn ung thư này xuống bằng bất cứ giá nào. Vương Thạc sau khi nhận được điện thoại của Lý Đức Lâm chỉ có thể cười khổ. Chủ tịch Lý, trước khi ngài gọi điện cho tôi cũng đã thử gọi cho các web lớn rồi, nhưng bọn họ căn bản không nghe tôi. Nếu muốn đẩy ép chuyện này xuống, nhất định phải có ban tuyên giáo tỉnh ủy ra mặt mới được. Lý Đức Lâm sau khi nghe xong cắn răng nói, vậy thì mời ban tuyên giáo tỉnh ủy ra mặt, bằng mọi giá phải đè ép chuyện này xuống, bằng không hậu quả anh cũng biết rồi đấy. Nếu không được thì dùng tiền để bịt miệng bọn họ lại đi, bao nhiêu cũng được. Trước khi nhận được công văn phê bình của tỉnh ủy, nhất định phải giải quyết gọn gẽ việc này cho tôi. Cần bao nhiêu tiền anh cứ nói với tôi sẽ đều phê hết. Giờ phút này Lý Đức Lâm đã bắt đầu có chút sợ hãi. Nhưng mà vừa lúc đó điện thoại của Diệp Minh Vũ lại gọi tới. Lý Đức Lâm vừa nghe đầu lập tức to ra, chuyện này chỉ sợ là do Vương Trung Sơn mà ra rồi. Lý Đức Lâm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới cuộc họp, Hàn Minh Huy đột nhiên đẩy cửa bước vào, sắc mặt y vô cùng âm u. Y đã thông qua tin mật báo biết chuyện con mình đã bị cảnh sát khống chế rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.